Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516: Lại diệt chiến trường số 6. Ngồi ở phi hành vững vàng trên phi cơ, Trương Thanh vừa uống đồ uống, vừa nhìn một tờ viết có tuyệt mật phong hào văn kiện. Những thứ này đều là các nơi chiến trường hiện huống, cũng có không ít gay gâu tình huống. Nếu như những văn kiện này tiết lộ ra ngoài, địa cầu các quốc gia e sợ đều muốn phát sinh bạo loạn. Bởi vì bên trong quá mức tuyệt vọng, hầu như không cách nào để cho người có một chút hy vọng. Các nơi chiến trường đều xuất hiện thần binh người nắm giữ. Bọn họ đánh giết hết thảy mưu toan đánh đuổi bọn họ địa cầu võ giả. Có thậm chí phá hủy quanh thân căn cứ, tụ tập rất nhiều dị thế giới binh lực. Không chỉ có nên vì đường nối mở ra càng cao hơn hạn mức tối đa, cũng bắt đầu dự bị chiếm lĩnh địa cầu bên này lãnh địa. May là những thần binh này người nắm giữ vì bảo đảm đường nối bên này an toàn, không có quá mức bức bách, chiến tuyến vẫn như cũ vẫn là ở chiến trường quanh thân hoàn cảnh, còn miễn cưỡng nằm ở trong lòng bàn tay. Bất quá càng bết bát chính là nương theo những này dị thế giới các cường giả đến, địa cầu bên này không thể tránh khỏi xuất hiện không ít người phản bội. Bọn họ không chỉ có nói cho bọn họ địa cầu bên này khoa học kỹ thuật, vũ khí uy lực cùng phạm vi, dẫn dắt bọn họ tìm kiếm các loại cơ hội khiến cho địa cầu bên này không có thể tùy ý sử dụng ở ngoài. Thậm chí còn ngụy trang lẻn vào còn đang chống cự mỗi cái bộ đội, đem các loại tình báo thua đưa đi. Tuy rằng trên địa cầu các quốc gia bắt lấy không ít kẻ phản bội, nhưng đối mặt tuyệt cảnh tình huống, cũng làm cho không ít quốc gia trong bóng tối dự bị bộ phương án thứ hai, bắt đầu lén lén lút lút cùng dị thế giới kẻ địch tiếp xúc. Đối với điểm này, Trương Thanh cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vậy cũng chỉ có thể đem một tờ này vượt qua đi. Khoảng cách số 6 căn cứ có còn xa lắm không? Trương Thanh khép lại văn kiện, uống một hớp bên cạnh bưng lên cà phê, cay đắng tư vị quanh quẩn ở đầu lưỡi. Hắn lười biếng chậm rãi xoay người hỏi, còn có khoảng chừng 2 giờ hành trình. Có nữ tiếp viên hàng không ở một bên vì hắn giải đáp. Thật sao? Ta rõ ràng. Trương Thanh gật gật đầu. Chiến trường số 6 ở Hoa Hạ quanh thân bên trong đại dương là một hòn đảo loại hình chiến trường. Ở đây, Lý Mai tao ngộ một người khác thần binh người nắm giữ. Tuy rằng vẫn như cũ vẫn là chịu một điểm thương nhỏ, cũng đã có thể cùng đối phương đối lập, còn có thể thường thường tiến hành một phen quấy giày. Trương Thanh đặc ý chọn chiến trường số 6. Không chỉ có là đi qua là Lý Mai báo thù, giết chết tên kia thần binh người nắm giữ, đồng thời đang chuẩn bị cầm trong tay cái này roi dài vì nàng mang tới, nhìn một cái nàng có cơ hội hay không mượn thần binh lại tăng lên nữa cấp bậc của chính mình. Nếu như Lý Mai cũng có thể đạt đến hiển thánh một cấp trình độ, làm như vậy trước nguy cơ tất nhiên sẽ giảm thiểu rất nhiều. Hơi hơi ngủ gật, Trương Thanh lại mở mắt ra thời điểm, liền đã tới chiến trường số 6 phía trên. Ta thẳng tiếp theo, các ngươi có thể đi ngược lại rồi. Nhìn thấy máy bay còn đang tìm kiếm sân bay trên biển phương vị, Trương Thanh có chút không kiên nhẫn nói rằng, sau đó hắn trực tiếp mở ra cửa khoang, lợi dụng sức mạnh của Thanh Long đem cuồng phong ngăn cản ở ngoài, lại nhẹ nhàng đóng lại cửa khoang. Cuối cùng, hắn ở bên ngoài đối với bên trong đội bay các thành viên phất phất tay, bay thẳng đến phía dưới rơi xuống. Vừa nãy, hắn là ở bên ngoài cùng với chúng ta phất tay chứ? Một tên nữ tiếp viên hàng không sắc mặt có chút vặn vẹo, quay đầu đối với đồng bạn đặt câu hỏi. Cuồng phong gào thét, Trương Thanh điều động gió to rơi vào mặt biển, sau đó vượt sóng tiềm hành, vọt thẳng tiến vào chiến trường số 6 hải đảo. Chiến trường số 6 quanh thân căn cứ quân sự là do nhiều chiếc hàng mẫu chỗ tạo thành trên biển đô thị. Giờ khắc này có người phát hiện Trương Thanh bên này lên đảo hành vi, lập tức phát ra còi báo động. Không cần lo lắng, là Trương Thanh lại đây rồi. Số 6 căn cứ tướng quân đã chiếm được tin tức. Hắn động viên các bộ hạ nói rằng, một vị này đã lên cấp đến diệt quốc cấp, là hiện nay thế giới tối cường giả. Trước hắn đã phá hủy chiến trường số 7, giờ khắc này cũng là đến phá hủy chiến trường số 6. Còn không chờ đến tướng quân nói xong, một đảo to lớn lốc xoáy theo trong đảo bay lên, rất nhanh sẽ hình thành một đảo to lớn hủy diệt phong trụ, vô tình phá hủy trên đảo tất cả. Liền vào thời khắc ấy, một vệt núi băng bóng mờ xuất hiện, phảng phất lợi kiếm bình thường muốn đâm thủng chỉnh nói lốc xoáy. Nhưng sau một khắc, một vệt hàn quang đồng thời thoáng hiện, cả hòn đảo nhỏ phảng phất hư huyễn bọt biển bình thường. Ở trên mặt biển lấp lóe mấy lần sau, liền ầm ầm phá nát, một ít bé nhỏ bóng dáng theo bên trong rơi xuống đến trên mặt biển. Có giấy rùa, cũng có thẳng tắp rơi xuống, chỉ có cực số ít người phiêu phiêu hốt hốt muốn bay lên đến. Nhưng sau đó từng đảo ánh kiếm hạ xuống, mọi người toàn bộ bị chém xuống đi, màu đỏ tươi nước biển, vào thời khắc ấy là cực kỳ bắt mắt, trước mặt các loại, hầu như là ngay lập tức bị số 6 căn cứ phát giác. Căn cứ tướng quân nhất thời lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tuy rằng trước Hứa Nguyệt Khánh cùng hắn trò chuyện lúc hắn còn có chút không quá tin tưởng. Thế nhưng thật thấy cảnh này thời điểm, hắn vẫn như cũ hưng phấn cao kêu thành tiếng. Trong căn cứ những quân nhân cũng từ từ được tin tức này. Nhất thời một mảnh chúc mừng tiếng kêu gào vang lên. Dường như chiến trường số 7 chu vi những kia căn cứ phiên bản có chút bị thương sau ở phòng bệnh tu dưỡng võ giả cùng các binh sĩ. Nghe đi ra bên ngoài tiếng hoan hô cảm giác thấy hơi hiếu kỳ. Thế là ra cửa hỏi dò. Ở được chiến trường số 6 đã hoàn toàn bị tiêu diệt sau, mỗi một người đều lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Chiến trường đều không rồi. Một tên mất đi cánh tay trái võ giả có chút điên cuồng. Kia đáng chết dị thế giới người đâu? Cũng toàn bộ đều chết rồi. Một tên hộ sĩ hồi đáp. Có người nhìn thấy Trương Thanh các hạ giết chết hết thảy rơi xuống nước kẻ địch. Ha ha, giết được, giết được. Một ít võ giả phẫn hận kêu la lên. Bọn họ ở chiến trường số 6 bên trong gặp khó có thể tưởng tượng tan tác. Không biết bao nhiêu người chết ở đám người kia trong tay. Có chút là bằng hữu của bọn họ, càng có chút là người yêu cùng người thân. Nội tâm cừu hận vẫn luôn ở gặm cắn bọn họ. Nếu không có là thực lực không đủ, chính bọn hắn đã sớm giết tới hòn đảo, giết chết hết thảy dị thế giới kẻ địch rồi. Nhưng giờ khắc này, bọn họ dĩ nhiên nghe được chiến trường số 6 biến mất tin tức. Không thể kìm được bọn họ nội tâm vô cùng phức tạp. Số 6 căn cứ tướng quân mang theo một đám cao tầng cấp tốc đi tới trên bong thuyền. Trước tới đón tiếp chính bay đến Trương Thanh. Trương Thanh cũng không có cùng bọn họ có bao nhiêu khách sáo. Ở nói chuyện phiếm vài câu sau liền hỏi, Lý Mai có ở nơi này không? Ở, hiện tại đang ở số 1 trong phòng bệnh tu dưỡng. Nghe được trả lời, Trương Thanh khiến người ta mang theo chính mình đi rồi số 1 phòng bệnh. Nhìn thấy chính nhàn rỗi tẻ nhạt xem tiểu thuyết Lý Mai. Thùng thùng, vài tiếng gõ cửa vang lên. Lý Mai ngẩng đầu liền nhìn thấy đi tới Trương Thanh, lộ ra một vệt nụ cười. Xem ra người rốt cục nhanh hơn ta tiến vào cấp bậc kia rồi. Ở Trương Thanh bế quan trước, Lý Mai liền đã biết rồi hắn bắn vọt đẳng cấp cao hơn sự tình. Kết hợp vừa nãy ngoài phòng điên cuồng tiếng kêu la, chiến trường số 6 biến mất, nàng liền rõ ràng Trương Thanh thật đã đạt đến bước đi kia. Ta đến cho ngươi đưa một món đồ. Trương Thanh cười cợt, từ bên hông cởi xuống roi dài. Đây là thần binh, hiển thánh cấp cường giả đều cực kỳ coi trọng vũ khí. Xem ngươi có thể hay không mượn đồ chơi này tăng lên chính mình. Cũng đạt đến hiển thánh cấp, đây còn phải nói, ta đương nhiên có thể làm được.